Khải Minh khóc không ra nước mắt nói, LT, Đinh, Huyết Sát Lang Dòng Binh Đoàn, một trong số những dòng binh có tiếng trong U Minh Xâm Lâm. Được thành lập đã khoảng 5 năm, đứng đầu bởi đoàn chủ Huyết Đại với tu vi kim đan cảnh nhị tầng. Thành viên Huyết Sát Lang khoảng 10.000 người với hơn 1.000 trúc cơ cảnh, GT, hệ thống đưa ra số liệu của dòng binh đoàn cho Khải Minh, rời ạ. Gặp phải người không nên gặp rồi, Khải Minh oai oán than, LT, Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, bị Huyết Sát Lang truy sát, GT. Lão tử không muốn như vậy, mệt chết ta, sao bọn này dai thế, đuổi mãi không nghỉ à, gần một ngày rồi đó, Khải Minh vừa chạy vừa xem bản đồ kêu lên. Tên kia ngươi chạy không thoát đâu, ngoan ngoãn chịu chết đi. Huyết Tam tu vi ngang Khải Minh nhưng có thêm công pháp thiên về tốc độ cùng với phong nguyên tố nên chả bao lâu liền đuổi kịp Khải Minh. Lúc này Khải Minh bị bao vây bởi đám người này, Khải Minh quan sát kỳ thì thấy có 4 trúc cơ tam tầng và 6 trúc cơ nhất tầng, đậu xanh. Chả nhẽ kết thúc chuyện rồi, ta biết ngay mà, Khải Minh nghĩ thầm trong đầu, giết hắn, Huyết Tam hét lớn, thế là cả đám xông vào Khải Minh. Khải Minh vận dụng huyền băng kiếm pháp chống trả, phá vòng vây vừa đánh vừa lui. Nhưng tình hình cũng không được tốt đẹp cho lắm, một versus 11 còn sống là may rồi, lúc này hệ thống lên tiếng, LT, ký chủ não của ký chủ đựng nước hả? Còn đám bùa chưa sử dụng nữa kia kìa, GT, nghe hệ thống nói Khải Minh chợt nhớ, lấy bùa đỡ đòn ra sử dụng, không sử dụng bùa khác. Như bùa chạy trốn để chạy vì Khải Minh muốn giết đám này, bùa đỡ đòn. Tác dụng làm mất khả năng gây sát thương vật lý đối với những người có tu vi thấp hơn người sử dụng, giảm 70. Sát thương từ đối thủ có tu vi ngang với người sử dụng, giảm theo phần trăm tùy theo cấp độ tu vi với người sử dụng, dùng được một lần duy nhất. Thời gian tác dụng một ngày, ha ha sống rồi, sau khi sử dụng bùa, Khải Minh cảm thấy có một luồng sức mạnh tràn vào người, Khải Minh tấn công trở lại. Đánh về phía đám người Huyết Sát Lang, do bọn họ không gây sát thương được cho Khải Minh nên không lâu sau Khải Minh giết được 7 người. 3 người bị thương, tên Huyết Tam chợt đánh lén được một cú trời giáng vào lưng Khải Minh, làm Khải Minh lộn vài vòng đập vào một cây cao gần đó. Không nhờ giảm 70, sát thương là mên nhà ta được một vé xuyên không miễn phí nữa rồi, lúc này tên Huyết Tam mới lấy vũ khí ra, là một thanh đao. Khải Minh nhìn thì biết được phẩm chất của nó là huyền cấp trung phẩm, hắn vừa lấy đao ra liền lao tới Khải Minh. Hai người va chạm nhau tung ra chiêu thức đầy trời, tiếng đao khí và kiếm khí va chạm nhau phá hủy mọi thứ xung quanh. Tuy với mức độ nhỏ nhưng cũng gây ra thiệt hại lớn, đao liệt phá, Huyết Tam vừa hô, liền một đạo đao khí khổng lồ. Lớn hàng chục mét chém về phía Khải Minh nhảy sang một bên, quay đầu lại chỗ lúc nãy vừa đứng chỉ thấy chỗ đó có một rãnh dài cả chục mét. Sâu khoảng nửa mét, Khải Minh chảy đầy mồ hôi hột nghĩ lúc nãy không né chết là cái chắc, lúc này Khải Minh đã kiệt sức. Tuy ngang tu vi nhưng nãy giờ đánh nhau làm Khải Minh tiêu tốn rất nhiều sức lực nên hắn luôn luôn rơi xuống hạ phong, Khải Minh bèn sử dụng bùa tàng hình. Bùa tàng hình, tác dụng giúp người sử dụng tàng hình làm đối phương không nhìn thấy, công hiệu không quá người sử dụng một đại cảnh giới. Thời gian tác dụng 30 phút, Khải Minh sau khi tàng hình liền xông đến đám người kia. Bọn người Huyết Sát Lang sau khi thấy Khải Minh biến mất liền cảnh giác ráo rác xung quanh, một lát sau liền có một cái đầu bay lên. Nhìn kỹ thì là đầu của tên Huyết Tam, hắn chết chết mà không biết tại sao lại chết. Cũng ngay lúc đó Khải Minh liền tranh thủ thời gian tác dụng của bùa tàng hình giết được khoảng 20 tên vừa chạy tới, và lúc đó Khải Minh cũng tăng cấp. LT, Đinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp, cấp độ hiện tại trúc cơ cảnh bát tầng, GT. Đúng lúc này ở căn cứ của Huyết Sát Lang có một bóng người đang bẩm báo, đối diện là một người đang ngồi trên ghế lắng nghe. Ông ta tầm khoảng 41-42 tuổi dáng người to cao, khí thế luôn tỏ ra cho người xung quanh một cảm giác sợ hãi, thật có chuyện này, con trai ta chết rồi. Ông ta đứng lên tức giận nói, thưa đoàn trưởng, tin tức này là thật, do tứ đường chủ cho người về thông báo, hắn nói chuyện mà trong lòng luôn sợ hãi. Hắn sợ rằng mình sẽ bị giết, hắn ta chỉ là một tên sai vặt, nhiệm vụ là truyền tin tức, trước mắt hắn là đoàn chủ Huyết Đại. giết người không gớm tay, lệnh cho toàn dong binh tập hợp kéo về xâm lâm tiêu diệt kẻ đã giết con trai ta, Huyết Đại tức giận ra lệnh. Thuộc hạ tuân lệnh, nói rồi hắn liền lui nhanh ra hết sức có thể, hắn vẫn còn sợ hãi vì mình vừa đi ngang qua ải môn quan. Khải Minh sau khi hồi phục liền tìm bọn người huyết sát lang, Khải Minh chuyên tập kích. Đánh lén nên lúc này đã có khoảng hơn 30 người của huyết sát lang chết. Về phần đám tiểu đội lúc trước cùng với người phi linh môn đã ở bên kia bản đồ. Lúc này Khải Minh vừa giết thêm 2 người của huyết sát lang thì có một tên lao đến đấm một đấm vào ngực Khải Minh. Làm Khải Minh văng xa khoảng 5 mét mới dừng lại, cũng do bùa tàng hình đã hết tác dụng cho nên Khải Minh mới bị phát hiện, xúc sinh, dám giết con ta. Đi chết đi, nói rồi hắn tiếp tục lao về Khải Minh tung quyền, Khải Minh bất ngờ vì bị đánh lén phun ra một ngụm máu. Quan sát liền thấy hắn ta có tu vi kim đan, không suy nghĩ gì nhiều Khải Minh liền dùng bùa chạy trốn. Tác dụng giúp người sử dụng dịch chuyển đến một nơi an toàn, chỉ sử dụng được một lần, bùm. Một tiếng nổ vang lên do quyền của tên huyết đại đánh xuống đất, khốn nạn, hắn chạy mất rồi, mau tìm. Có thể hắn dùng độn phù thuật đấy nên không chạy xa được đâu, quyền hắn vừa chạm đến Khải Minh. Khải Minh liền biến mất làm hắn tức giận hét lớn, cách trương.